Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập sóng của bộ truyện ngôn tình có tên Khoảng trời bình yên của tác giả Nguyễn Nhật Thương. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập sóng rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe những tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Mọi người tập trung lại ăn trưa ở phòng lớn của resort. Phần ăn của Lâm được nhân viên đưa về phòng riêng của anh. Xong xuôi thì tất cả nghỉ ngơi tại phòng của mình. Buổi chiều đến lại kéo nhau đi tham quan, rồi tập duyệt lại cho bài thi của mình trong ngày mai. Nhã ở trên sân khấu, một thân ăn mặc khá đơn giản, múa tập bài thi của mình. Mọi người ở bên dưới chăm chú nhìn rồi khen nức nở. Đẹp quá! Năm nay Nhã giật giải hoa khôi chắc luôn rồi. Thấy giám đốc có vẻ thiên vị lắm. Giám đốc thiên vị thì sao? Chúng ta chọn bỏ theo số phiếu bầu mà. Thì đâu có ai biết giám đốc có ý với cô ta mà lại không chọn. Nhã nghe bọn họ bàn tán như vậy, lại liền dừng lại. Cô có chút thấm mệt bước xuống đi lại phía đám người đang xì xào đấy mà nói. Chắc cũng không ai ngu tự loại bỏ đi một phiếu chiến thắng của mình đâu nhỉ. Thay vì ngồi đoán mò sao các cô không cố mà làm cho tốt đi. Gớm, ai mà không biết cô dựa dẫm cưa cẩm giám đốc. Cho dù cô không có đủ phiếu, thì giám đốc cũng sẽ có cách khiến nó đủ. Nhã nghe vậy lại khẽ cười. Vấn đề đó lại trong phạm vi của giám đốc. Tôi nghĩ các cô nên ý kiến với anh ấy, chứ không phải nói với tôi. Hay là không dám? Cô... Bọn họ bị Nhã nói cho tức đến á khẩu. Lúc này một người đồng nghiệp khác chạy đến can ngăn. Thôi, cuộc chơi đừng cãi nhau lại mất vui. Một năm mới có một lần, mọi người phải đoàn kết lên. Nói rồi chị ta quay sang cô cười. Nhã, cô múa đẹp lắm đấy. Tôi cũng tham gia với tiết mục múa. Xem ra chúng ta phải đối đầu nhau rồi. Nhã nghe thế cười gượng. Vì là mới vào công ty nên tôi chỉ tham gia cho vui thôi. Không dám ngang hàng với người trước. Có gì đâu mà ngang hàng hay không. Ai giỏi thì người đó xứng đáng được nhận thôi. Nói rồi cô ta đưa cho cô một chai nước. Mệt rồi đấy, uống chút đi. Nhã thấy đối phương có phần thân thiện nên cũng nhận lấy chai nước mở ra uống rồi cười. Cảm ơn nhé, tôi về phòng nghỉ một lát. Xong câu đấy, cô cũng quay người đi về phòng của mình. Lúc này vừa đến cửa phòng thì một nhân viên của resort đi lại. Chị Nhã. Cô nghe thế liền quay người nhìn lại, nhận ra cô bé Xuân, nhân viên dọn phòng của resort liền cười. Có chuyện gì thế? Xuân mặt mũi lo sợ sụ mặt xuống. Chị... Ban sáng em thấy chị có quen với anh Hoàng ở phòng 1003 phải không? Đúng rồi, sao thế em? Hôm nay dọn phòng cho anh ấy, Hoàng có nhờ em đem chiếc áo đi giặt. Nhưng em không cẩn thận bỏ chung với áo màu, giờ nó loang ra vậy rồi. Em sợ anh ấy trách mắng và bắt đền, chị có thể nói giúp em vài câu không? Nhã nghe thế mới nhìn xuống chiếc áo trong tay Xuân. Cái áo sơ mi trắng đã xuất hiện những vết loang màu tím đỏ. Cô liền nói. Không sao đâu, anh Hoàng không khó tính. Em chỉ cần nhận lỗi là anh ấy bỏ qua thôi. Em sợ lắm. Hay chị đưa giúp em với. Chị nói đỡ với anh ấy trước rồi em sẽ đến nhận lỗi được không? Chuyện này, chị Nhã giúp em đi. Thấy Xuân ra sức năn nỉ, cô cũng khó lòng từ chối nên gật đầu. Thấy vậy Xuân liền cười đưa chiếc áo cho cô. Em cảm ơn chị trước. Có gì chị nói em biết nha. Ừ, phòng 1003 phải không? Dạ. Sau câu đấy, Nhã cũng cầm chiếc áo đó quay người đi hướng thẳng đến phòng 1003. Lúc này bỗng nhiên cô cảm thấy đầu óc như say sẩm, mọi thứ quay cuồng. Nhã khẽ lắc mạnh đầu một cái để trấn tĩnh lại, rồi đứng trước cửa phòng của Hoàng đưa tay lên gõ cửa. Một lúc sau cánh cửa mở ra, Hoàng có phần bất ngờ khi thấy cô. Nhã, có chuyện gì sao? Cô đưa chiếc áo cho anh. Đầu óc bây giờ vẫn cứ lâng lâng như trên mây, đôi mắt muốn díu lại mà nói. Cây Xuân mà anh nhờ đem áo đi giặt, Con bé không cẩn thận làm phai màu ra áo. Nó sợ nên nhờ em đem tới nói với anh một tiếng. Con bé nó còn nhỏ, gia cảnh khó khăn nên đừng trách mắng nó, tội lắm. Lâm nhìn xuống chiếc áo rồi cầm lấy nó. Hỏng rồi thì thôi, anh cũng đâu có định trách mắng gì cô ấy đâu. Nhã nghe vậy thì cười. Nếu vậy thì... Còn chưa kịp nói hết, trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Cả người cô vô lực đổ về phía Hoàng. Anh thấy vậy cũng hốt hoảng đỡ lấy. Nhã! Vừa lúc đấy một người đi qua liền lại gần hỏi. Có chuyện gì thế? Mau giúp tôi đỡ cô ấy vào trong. Nghe thế người đó cũng liền giúp Hoàng một tay. Nhưng khi Hoàng vừa đặt cô nằm lên chiếc giường thì người kia bất chợt lấy một cái khăn hất lên mặt anh ta. Hoàng sau đó như hít phải một mùi gì đó. Đầu óc cũng quay cuồng. Gương mặt người phụ nữ kia nhìn không rõ nữa. Sau đấy liền ngã gục xuống rồi lịm dần đi. Khi thấy cả hai đều đã bất tỉnh, ả ta cố gắng kéo Hoàng nằm lên giường cạnh Nhã, còn cởi quần áo của bọn họ vứt ngổn ngang xuống đất, sau đó mới hài lòng cười rồi quay đi. Buổi tối khi tất cả tập trung lại để ăn tiệc, Lâm khẽ đảo mắt nhìn khắp phòng ăn, nhưng không thấy bóng cô đâu. Anh đi lại phía chị Thanh lên tiếng. Nhã đâu rồi? Chị ta nghe thế cũng trả lời. Không biết nữa, buổi chiều sau khi tập xong, thấy Nhã bảo về phòng nghỉ, mà lúc sau tôi quay về lại không thấy. Nghe vậy anh khẽ nhíu mày. Một người không thấy sao lại không báo lại? Chị ta ngây người. Nhã cũng lớn rồi mà, đâu phải con nít đâu. Theo tôi về phòng. Nói rồi Lâm cũng liền quay người đi. Chị Thanh thấy vậy cũng theo sau. Bọn họ trở về phòng mở cửa. Nhưng Nhã vẫn chưa trở về đây. Sự vắng mặt của cô khiến anh lo lắng. Cứ nhớ đến tên đã theo dõi cô ở chung cư. Lâm vội vàng đi ra sảnh tập trung mọi người lại để hỏi. Nhưng ai cũng bảo không thấy. Lúc này cái chàng bỗng lên tiếng. Lâm, chiều nay em thấy Nhã đứng nói chuyện với một nhân viên ở đây đó. Anh thử hỏi xem họ có biết không? Lâm nghe vậy lại gọi hết nhân viên lên để hỏi. Lúc này cô bé Xuân cũng vội trả lời. Chị Nhã chiều nay giúp em đem cái áo đến phòng anh Hoàng thôi ạ. Sau đó em cũng không gặp chị ấy nữa. Vừa nghe đến cái tên đấy, sắc mặt Lâm trở nên khó coi. Hắn ở phòng bao nhiêu? 1003 ạ. Theo tôi đến đó. Dứt lời, Lâm cũng bước trở ra ngoài. Bọn họ đi thẳng đến phòng của Hoàng gõ cửa liên tục, nhưng không hề có hồi âm. Lâm lại càng sốt ruột mà nói. Các người có khóa dự phòng đúng không? Mau mở ra đi. Chuyện này như vậy là phạm vào nội quy. Mở đi, có chuyện gì tôi chịu. Nghe thế nhân viên của resort cũng chạy đi lấy chìa khóa rồi quay lại mở. Chốt vừa kêu một tiếng, Lâm đã đạp mạnh cửa ra rồi bước vào bên trong. Âm thanh rầm lớn ấy lại đánh thức Nhã mơ hồ tỉnh dậy. Cô khẽ cựa mình mới phát hiện bản thân đang nằm trong lòng của ai đấy mà mở mắt ra. Gương mặt của Hoàng đập ngay vào mắt, cùng với một thân thể không mặc gì, khiến Nhã sửng sốt mà túm chăn che người mình rồi ngồi lên. Hoàng! Lúc đấy tiếng bước chân vang rõ dừng lại. Lâm đôi mắt đỏ ngầu, nhìn chằm chằm hai con người trên chiếc giường mà lòng bàn tay đã siết chặt lại. Nhưng kỳ lạ, nét mặt anh vẫn lạnh nhạt không một lộ tia cảm xúc. Mà Nhã bây giờ cũng kinh hãi nhìn ra phía cửa. Mọi chuyện cứ hư hư thực thực khiến cô không thể nào tiếp nhận được. Lâm! Cả người Lâm toát ra một luồng khí lạnh, đủ sức áp bức đối phương. Ánh mắt như ngọn lửa rực muốn thiêu đốt cái thân thể chỉ mặc độc một chiếc áo con của cô. Anh quay người lại nhìn đám hiếu kỳ đang cố ngó vào kia mà gằn lên. Ra ngoài. Âm thanh ấy khiến cả đám run sợ tự động lùi lại, mà Hoàng lúc này cũng mơ hồ tỉnh dậy. Có chuyện gì thế? Nhã lúc này nghe thế liền vội nhìn sang, kéo cái chăn phủ kín người anh ta rồi nói. Khoan đã, không được kéo chăn ra. Nói rồi cô cũng liền bước xuống giường nhặt lại quần áo của mình mặc vào. Mà Hoàng khi đấy ở trong lớp chăn nhìn toàn thân mình, chỉ mặc độc một chiếc quần xịp cũng mơ hồ hiểu ra được chuyện gì đang xảy ra. Nhã sau khi chỉnh trang lại quần áo của mình, liền vội đi về phía của Lâm. Lâm, chuyện này anh nghe em nói đã. Anh nghe vậy mới quay người nhìn sang cô, nét mặt lạnh tanh mà nói. Tôi hy vọng em có thể giải thích chuyện này một cách hợp lý. Nhận ra được thái độ khác lạ của anh, Nhã bất chợt cảm thấy lo sợ. Cô cũng trở nên luống cuống không biết phải nói như thế nào. Lâm, Thật sự em không biết tại sao em lại ở đây trong tình cảnh như vậy. Chỉ là buổi chiều sau khi tập xong, em có chút mệt nên về phòng nghỉ. Có gặp một cô bé dọn phòng nói, nhờ em mang áo đến cho Hoàng. Khi em đến đây đưa áo cho anh ấy thì cảm thấy đầu óc quay cuồng. Rồi sau đó thế nào, em cũng không biết nữa. Lâm nghe thế khẽ cười, nét cười mang hơi lạnh và một chút đắng miệng. Vậy là em tự đến đây phải không? Nhã chợt ngây người bởi câu hỏi của anh. Cô bất giác nhớ lại những lời đã nói với anh lúc cả hai thân mật. Cảm giác bỗng nhiên lo sợ, ánh mắt đỏ hoe, thanh âm có phần xúc động. Lâm, nhưng lúc đó cô bé ấy nhờ em chỉ là... Lâm thấy cô luống cuống như vậy, trong lòng cũng cảm thấy đau thắt. Được, tôi sẽ không hỏi đến việc đấy nữa. Giờ em giải thích sao về chuyện em và hắn ở trên giường trong tình trạng... Nói đến đó anh bỗng ngừng lại một hồi. Sau đấy có vẻ như rất nén giận mà tiếp lời. Quần áo không trên người. Nhã nghe thế càng trở nên rối loạn hơn mà giải thích. Nước mắt cô đã vô thức rơi xuống. Em thật sự không biết đã xảy ra chuyện gì nữa. Như em đã nói, em đến đây đưa áo cho anh ấy rồi bỗng nhiên thấy mọi thứ chao đảo. Nói vậy là hắn đã tự ý chạm vào người em đúng không? Nhã nghe vậy sững người nhìn anh. Cô cũng hiểu Hoàng không phải là loại người như vậy. Hoàng, anh ấy không phải. Lâm còn chưa nghe cô nói hết đã cười hắt một cái. Hoàng, đúng là cái tên đấy thật sự khiến người khác khó chịu. Nhã thấy anh như vậy lại càng thêm sợ. Lâm, thật sự giữa em và Hoàng không hề như anh nghĩ. Chắc có hiểu lầm gì đó. Em nói em đến đây thì liền bất tỉnh. Vậy sao em biết hắn không làm gì em? Câu nói ấy của Lâm khiến cô chợt sững lại. Nhã cũng rất khó giải thích cho chuyện này. Khi đấy giọng của Hoàng vang lên. Không đủ tin tưởng với bạn gái của mình sao? Lâm nghe thế mới nhìn sang Hoàng. Anh ta đã ăn mặc chỉnh chu, từng bước tiến lại phía họ. Lâm ánh mắt như lưỡi dao sắc lạnh chĩa về phía Hoàng mà gằn giọng. Nếu giết được mày, tao chắc chắn sẽ nhiều tin tưởng hơn nữa. Hoàng nghe vậy lại không hề sợ hãi mà còn khẽ cười. Đừng hù dọa người như vậy. Nếu như tôi nói, tôi cũng bị gài bẫy mới cùng Nhã một chỗ như vậy. Chắc anh không tin đúng không? Hay là để tôi nói điều anh muốn tin nhé? Mọi chuyện giống như anh đang suy diễn vậy đấy. Nhưng anh đừng lo. Tôi làm gì với cô ấy, tôi đủ khả năng để chịu trách nhiệm. Câu nói của Hoàng như thêm dầu vào lửa. Nhã kinh ngạc nhìn sang anh ta. Hoàng! Hoàng sau đó ánh mắt vẫn đối diện như khiêu khích. Nhưng anh lại nói với cô. Đó là những thứ anh ta muốn nghe. Nhã, xin lỗi. Nhưng đó cũng là điều anh muốn nói. Cô không tin vào tai mình nữa. Hốc mắt đã đẫm nước mắt mà tròn xoe nhìn Hoàng. Rồi bất chợt khi đấy Lâm bỗng lao đến vung tay đấm vào mặt anh ta một cái. Khiến Hoàng lảo đảo lùi về phía sau. Nhã kinh hãi hét lên. Á! Mọi người nghe tiếng hét liền chạy vào. Cũng vừa lúc Hoàng đánh trả lại anh một đòn vào mặt. Làm Nhã hoảng hốt. Lâm! Không dừng ở đó, Lâm tiếp tục túm lấy cổ áo của Hoàng, vùng tiếp một đấm nữa, khiến anh ta ngã gục xuống đất. Nhưng có vẻ điều đấy không làm Lâm hạ giận, anh lại lao đến ghì người Hoàng xuống. Năm đấm liên tục đánh vào gương mặt của Hoàng, khiến Nhã khiếp sợ mà chạy đến can ngăn. Lâm, dừng lại đi. Cô khóc lóc, cố giữ lấy tay anh, rồi kéo ra khi mà thấy Hoàng đã một miệng đầy máu. Lâm, đừng đánh nữa, anh ấy sẽ chết mất, xin anh. Dường như sự cầu xin của cô càng khiến Lâm thêm mất bình tĩnh hơn. Anh lúc này không thể khống chế được hành động của mình nữa. Mọi người đứng bên ngoài lần đầu tiên chứng kiến thấy dáng vẻ này của giám đốc mình cũng cảm thấy kinh sợ. Cô thấy không thể khuyên can được anh. Nhã liền dùng sức đẩy mạnh Lâm khiến anh ngã sang một bên rồi gắt lên. Anh bình tĩnh đi được không? Hành động và thái độ của Nhã khiến Lâm bỗng sững lại. Nhã lúc này cũng vội đỡ Hoàng lên. Cả gương mặt anh ta đầy máu, dù sao cũng là anh trai của bạn thân cô, thật sự cô rất khó xử. Lâm thấy hai người họ ở bên cạnh nhau, tâm tư anh như một hồ axit muốn ăn mòn hết các tế bào, cảm giác trái tim đang thoi thóp sắp ngừng đập vậy. Lâm từ từ đứng dậy, bàn tay anh còn vấy máu khẽ run lên mà nhìn cô nói. Đến cuối cùng thì em vẫn chọn hắn đúng không? Nhã nghe vậy mới quay sang anh. Lâm! Anh có thể nào lý trí hơn được không? Anh tin những gì Hoàng nói sao? Chẳng lẽ giữa chúng ta không đủ để tin tưởng nhau đến như vậy? Được, cứ cho những gì hắn nói là không phải. Cứ cho là tôi tin em. Vậy em bảo tôi phải đối diện với những gì mình nhìn thấy vừa nãy bằng thái độ thế nào đây? Câu hỏi ấy khiến cô bỗng sững lại, đột nhiên lại chẳng biết đáp lại như thế nào. Lâm thấy thế khẽ cười khổ. Nhã, em vẫn không hiểu tôi. Dù mọi chuyện là tình ngay lý gian đi nữa, thì thứ tôi cần không phải là việc em đứng ở bên cạnh hắn lúc này. Cô nghe vậy cũng cảm thấy có đôi phần day dứt nhưng... Lâm, em không phải thế, mà là anh đã đánh quá mạnh tay. Vậy là do tôi rồi đúng không? Được, thế thì không làm phiền hai người nữa. Dứt lời anh cũng quay người đi. Cô thấy Hoàng chảy máu, nhưng lại không để ý khóe miệng của anh cũng bị rách. Cô lo sợ Hoàng, vì thế mà đau, nhưng lại không biết tâm can anh cũng đang vỡ vụn ra từng mảnh. Bóng lưng người đàn ông ấy phút chốc lại cô độc đến đáng thương, mà Nhã thấy vậy vội bước tới. Lâm. Nhưng khi đấy Hoàng bất chợt khuỵu xuống thở mạnh bởi cơn đau ở mặt kéo đến. Nhã vốn định đuổi theo Lâm nhưng lại chần chừ, rồi buộc quay lại đỡ lấy Hoàng. Anh không sao chứ, có cần đến bệnh viện không? Cô đỡ anh ta ngồi xuống ghế. Hoàng gương mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cười gượng xua tay. Nặng lắm đâu mà phải đến bệnh viện, nhưng công nhận anh ta đánh đau thật đấy. Nhã có phần giận dữ gắt nhẹ. Còn không phải tại anh nói mấy lời điên rồ đó sao? Anh đang làm mọi chuyện thêm rắc rối hơn rồi đấy. Cho dù anh có nói sự thật thì anh ta cũng sẽ hành động vậy thôi. Chẳng qua chỉ muốn khiêu khích anh ta một chút để xem anh ta cư xử với em như thế nào. Nhã nghe thế thở hắt một cái rồi cau mày. Rốt cuộc giữa em và anh đã xảy ra chuyện gì? Ít ra trước khi em ngất đi thì anh vẫn còn tỉnh. Khi đấy em bỗng nhiên ngất đi nên anh vội đỡ lấy. Lúc đó có một người phụ nữ đi qua nên anh nhờ cô ta giúp. Vì vội quá nên cũng không nhìn kỹ mặt mũi. Sau khi đỡ em nằm lên giường thì anh bị người đó hất thuốc mê. Sau đó thì anh cũng không biết gì nữa. Nhã nghe vậy khẽ nhíu mày suy nghĩ. Rốt cuộc là ai đã gài bẫy cô vào chuyện này? Mục đích muốn chia rẽ cô và Lâm. Nhã chỉ có thể nghĩ đến hai kẻ. Một là Trang, vì ả ta có tình ý với Lâm. Hai là đám con gái đã gây sự với cô hồi chiều nay. Cô trầm tư một hồi rồi mới quay sang Hoàng. Để em bảo nhân viên ra ngoài mua cho anh ít bông băng và thuốc. Nói rồi Nhã cũng quay người trở ra ngoài, mà Hoàng ngồi đấy ánh mắt dõi theo cô bỗng chốc trùng xuống. Cho đến ngay cả lúc này, anh ta vẫn không đủ dũng cảm để nói ra tự tâm của mình. Cuối cùng lại đành cười khổ một cái. Lâm lúc này trở về phòng của mình, đóng mạnh cửa lại. Anh đưa tay tháo lỏng những chiếc cúc áo của mình rồi đi thẳng vào phòng tắm. Đứng trước bồn rửa mặt mở vòi nước, bàn tay nhuốm máu ở dưới là nước trong suốt dần cuốn trôi đi thứ chất lỏng màu đỏ, để lộ ra những vết chảy xước lóc ra. Cơn sốt và đau buốt kéo đến xâm nhập vào từng cơ quan tế bào. Hình ảnh ban nãy cứ lặp đi lặp lại trong suy nghĩ của anh, như một căn bệnh tâm lý. Lâm bất chợt mất bình tĩnh, siết tay lại đấm mạnh vào chiếc gương trước mặt, khiến nó vỡ nứt ra từng mảnh. Cơn đau đấy dường như mới khiến anh dễ chịu hơn hẳn. Không phải là anh không tin tưởng cô, chỉ là cứ nghĩ đến việc Hoàng một ánh nhìn soi khắp cơ thể cô. Cho dù không làm gì, nhưng việc đụng chạm vào người cô đã khiến anh muốn phát điên lên rồi. Hơn nữa, việc anh đánh Hoàng thực chất là muốn để cô không bị thiệt thòi. Nếu Hoàng đã lựa chọn vai xấu, vậy thì Lâm sẽ để cô thành người bị hại. Ít ra ở trước mặt mọi người thì cô không phải bị khó xử. Nhưng việc cô lựa chọn bênh vực cho Hoàng quả thực khiến anh càng thêm bức bối. Lâm rửa sạch máu ở trên tay mình rồi trở ra ngoài. Anh đi thẳng đến phòng an ninh của resort và xem trích xuất camera. Quả thực khi Nhã đến phòng của Hoàng đưa áo, sau đó cô loạng choạng bị ngất, thì xuất hiện một người phụ nữ đội một chiếc mũ vành rộng đi lại giúp đỡ. Người này có vẻ rất am hiểu vị trí đặt camera, nên từ góc nào cũng không thấy mặt cô ta. Mấu chốt cuối cùng vẫn nằm ở người này. Cô ta rốt cuộc có mục đích gì thì anh không rõ, nhưng nhất định sẽ không dễ dàng cho qua. Gửi đoạn camera này sang cho tôi, sau đó cũng xử lý nó đi. Nếu ai có đến hỏi thì cứ bảo camera ở đó bị hỏng chưa sửa được. Người nhân viên nghe vậy khẽ gật đầu rồi làm theo. Lâm sau đó rút vài tờ tiền cho anh ta, rồi cũng trở ra ngoài rồi lấy điện thoại ra gọi cho ai đó. Chuyện tôi nhờ anh điều tra đến đâu rồi? Đã có chút dữ liệu, giờ tôi sẽ gửi qua cho cậu.